Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, giả lập chiến, Lauren tinh tao ngộ chiến. Dưới, Trương Viễn điều khiển là một đài phổ thông trung đoạn tiêu chuẩn cơ giáp chiến đấu. Tuyển dụng vũ khí là đơn binh pháo điện tử, nên pháo điện tử phát xạ tần suất chậm, chất lượng lớn, tốn năng lượng hơi cao. Duy nhất ưu thế là uy lực lớn. Phát xạ sau khi có thể đem 300 khắc đạn gia tốc đến 0.05C, mặt đối với dạng này động năng đạn, trừ phi mục tiêu có được năng lượng bình chướng hoặc alpha lực chướng. Nếu không cho dù là tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp, chỉ cần bị đánh trúng, thân máy bay cũng sẽ xuất hiện tổn thương nghiêm trọng. Không chết cũng tàn phế. Xoạt xoạt tương đương tư tương đương ầm tương đương, đạn tiến vào gia tốc quản. Pháo điện từ bổ sung năng lượng, phát xạ, toàn bộ quá trình kéo dài 1.27 giây. Tại cao độ chấn động, cao tốc độ giữa các hành tinh cơ giáp chiến trường bên trên. Vũ khí này phát xạ tốc độ quả thực chậm làm cho người giận sôi. Đây quả thực là tại đối thủ nói. Uy, ta muốn công kích, người mau tránh ra. Đừng để ta đánh chúng. Nhưng là, chính là như vậy gân gà một cái đơn binh vũ khí. Tại Trương Viễn dưới sự khống chế, lại thành thu hoạch sinh mạng lưỡi hái tử thần. Oanh long tương đương, nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Một đài thiên không thành năng lượng của cơ giáp hạch tâm bị động có thể đạn pháo chính diện đánh. Chúng, trực tiếp nổ thành một cái hỏa cầu. Đây là Trương Viễn đánh chúng thứ 23 đài cơ giáp. Phát xạ sau khi, Trương Viễn cũng không đi thăm dò nhìn chiến quả. Hắn lập tức đi phía trái bên cạnh lao nhanh. Nơi đó có một chiếc rơi tan chiến hạm cỡ nhỏ, là thượng cấp công sự che chắn. Hắn mới vừa chạy đi, vừa mới đứng yên vị trí thì có hai đạo tia năng lượng quét tới. Coi hắn chạy đi hai bước về sau, bước chân bỗng nhiên lại dừng một chút. Kết quả thân thể phía trước 20cm bên ngoài lại có một nguồn năng lượng chùm sáng đảo qua. Trương Viễn tựa như không có trông thấy đồng dạng. Tiếp tục chạy về phía trước ra ba bước. Trốn công sự che chắn hậu phương. Không nhúc nhích. Liên Thành thấy được toàn bộ quá trình. Hắn cảm thấy thất vọng. Cái này nhà quê trốn nhưng lại rất nhanh. Hắn tiếp tục xem. Tại công sự che chắn sau trốn 3 giây sau. Bỗng nhiên có hai đài thiên không thành cơ giáp phân biệt hài cốt chiến hạm hai bên vòng qua đến. Cái này hai đài cơ giáp cũng là loại hình phòng ngự cơ giáp. Cũng là tinh nhuệ hạ đoạn cơ. Hai dè dặt, trong tay tấm chắn cũng là dơ cao lên. Đem khoang điều khiển phòng vệ cực kỳ chặt chẽ. Hiển nhiên, bọn họ là chuyên môn châm đối Trương Viễn. À, đây là tuyệt cảnh. Gia hỏa này tuyệt đối xong đời. Liên Thành con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, chờ lấy nhìn Trương Viễn bị nổ tung. Hài cốt phía sau, Trương Viễn tự nhiên cũng nhìn thấy đối thủ. Hắn tâm như chỉ thủy. Đối với loại tình huống này hào không ngoài suy đoán. Tại tinh tế chiến trường, trọng yếu nhất kỹ năng là thời khắc nắm chắc chiến trường tình thế. Chỉ cần phải nắm chắc, vậy liền có thể căn cứ chiến trường tình thế. Thời khắc điều chỉnh mình vị trí chiến đấu. Để cho mình thủy chung ở vào tiến có thể công, lui có thể thủ vị trí có lợi. Nếu như cơ giáp tính năng so với đối phương kém, không thể thời gian thực tránh né công kích của đối thủ. Như vậy thì nhất định phải dự phán. Tính năng chênh lệch càng lớn, dự phán thời gian liền muốn càng lâu. So như bây giờ, Trương Viễn liền đem dự phán thời gian đặt ở 3 giây trở lên, mới có thể bảo chứng bản thân tuyệt đối an toàn. Tại cơ giáp tính năng cao nhất chỉ tới tinh nhuệ trung đoạn chiến trường bên trên. Không cần mở ra động sát chi nhãn. Trương Viễn liền có thể làm được dễ dàng điểm này. 3 giây thời gian dự phán. Đối với chiến trường toàn cục tính nắm chắc. Đã chú định Trương Viễn tại trong trận chiến đấu này vĩnh viễn không có khả năng lâm vào tuyệt cảnh. Làm hai đài tinh nhuệ hạ đoạn loại hình phòng ngự cơ giáp đường vòng lúc tới. Hắn cũng bắt đầu động. Xoạt xoạt tương đương, đạn tiến vào pháo điện từ gia tốc quản. Từ tương đương, mạo xưng có thể bắt đầu. 1.27 giây thời gian bắt đầu tính theo thời gian. Ở nơi này 1.27 giây bên trong, Trương Viễn hướng cơ giáp hài cốt bên trái đi vòng 3 bước. Sau đó ôm pháo điện từ ngồi xổm người xuống. Kéo dài 1 giây sau. Đột nhiên hướng phía trước lăn mình một cái. Một lần nữa đứng lên. Nửa ngồi. Pháo điện từ bầy ngay ngắn. Nã pháo. Âm tương đương. Một đường hỏa tuyến trong không khí lóe lên. Hỏa tuyến không khí chung quanh bị viên đạn bổ ra hai nửa. Xuất hiện một vòng lớn mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng. Chớp mắt sau khi hỏa tuyến đánh trúng bên trái phòng ngự cơ giáp trái cơ chân. Trực tiếp đem cắt ngang. Mục tiêu cơ giáp trông thấy Trương Viễn về sau. Nguyên bản đang tại công kích. Cơ chân gãy lộn về sau. Trực tiếp ngã bay ra ngoài. Trương Viễn cũng không đi kiểm tra chiến quả. Nã pháo sau khi lập tức ôm thương quay cuồng. Phốc phốc phốc tương đương, sau lưng ba đạo màu xanh nhạt cao năng năng lượng thúc sát hắn bay qua. Đánh trên mặt đất, lập tức xuất hiện ba cái miệng chén trà lớn nhỏ. Bốc hơi nóng cùng hồng quang động sâu. Quay cuồng lập tức, Trương Viễn đem đạn pháo ép vào pháo điện từ gia tốc quản. Sau đó bắt đầu bổ sung năng lượng. Chờ hắn lần nữa khôi phục nửa ngồi sau khi họng pháo vừa vặn chỉ hướng thân thể phía bên phải. Tại đó, đệ nhị đài phòng ngự cơ giáp vòng qua hài cốt. Hắn không nhìn thấy trốn ở hài cốt sau Trương Viễn. Vô ý thức lăng một cái chớp mắt. Ở nơi này một cái chớp mắt. Trương Viễn nã pháo. Âm tương đương, động năng đạn vượt qua 18 mét khoảng cách. Từ tấm chắn khía cạnh. Cái kia không đến 10cm khe hở bên trong chui vào đài này phòng ngự cơ giáp khoang điều khiển. Cơ giáp lập tức tê liệt. Thứ 24 đài cơ giáp, Trương Viễn một khắc không ngừng nghỉ, đột nhiên đứng thẳng thân, nhảy dựng lên, thân giữa không trung thời điểm, mượn nhờ cơ giáp trên chân lắp đặt phụ trợ cơ động vector phun ra cửa. Trong không khí hướng phía trước đạp hờ 2 bước, làm những cái này cơ động thời điểm, pháo điện từ không ngừng nghỉ chút nào địa tại bổ sung năng lượng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó. Có 6 đạo cao năng năng lượng thúc từ phương hướng khác nhau bắn về phía Trương Viễn vừa rồi nửa. Ngồi vị trí, duy nhất trốn tránh vị trí. Ngay tại nhảy dựng lên giữa không trung. Nhìn đến đây, Liên Thành trong lòng cười lạnh. Nhảy dựng lên tránh né. Thực là muốn chết. Đợt tiếp theo vây công hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ý tưởng này còn không có đánh tan. Ngoài ý liệu tình huống xuất hiện. Lăng không đạp hờ thời điểm. Trương Viễn cơ giáp phải cơ cánh tay đột nhiên vung lên. Âm tương đương, một đường hỏa tuyến xông ra. Ba ngoài ngàn mét, một đài thiên không thành công kích từ xa cơ giáp ứng thanh mà bão. Đài này công kích từ xa cơ giáp chính là trước đó tham dự vây công 6 đài cơ giáp một trong. Nó bị bạo chi về sau. Đối thủ đối với Trương Viễn vây công liền xuất hiện một chút kẽ hở. Tại cao mười mấy mét không trung. Tại vector máy phun động lực phụ trợ, cơ giáp bỗng nhiên quay người lại, phía sau lưng hướng xuống, hướng phải phía dưới nhanh chóng rơi đi. Phương vị này đúng lúc là vây công chỗ sơ hở. Thế là, Liên Thành liền thấy, 5 đạo cao năng chùm sáng từ từng cái phương hướng bắn tới. Ở trên bầu trời xen lẫn thành cùng nhau chết vong quang võng. Mà bộ kia phổ thông trung đoạn tiêu chuẩn cơ giáp chiến đấu. Liền giống một điều xảo trá tàn nhẫn cá bơi. Lấy một cái quỷ dị tư thế. Từ tử vong quang võng khe hở bên trong chui ra ngoài. Cái này cơ động vô cùng đơn giản. Động tác cũng không tính là nhanh. Đối với người điều khiển mang tới quá tải tuyệt đối không cao hơn 10 giờ. Nhưng chính là như vậy thật đơn giản cơ động. Vậy mà để cho cơ giáp chạy thoát. Cái này Liên Thành há to mồm. Trong lòng của hắn không biết là cảm giác gì. Rõ ràng là hẳn phải chết cục. Làm sao đối phương liền trốn khỏi đâu? Nếu như là dùng cao siêu thủ pháp trốn, vậy hắn cũng nhận. Có thể đối phương thủ pháp quá đơn giản, quá thô lậu. Chỗ có động tác đều chẳng qua là vài ngày trước huấn luyện cơ sở cơ động mà thôi. Chỉ là cơ sở cơ động mà thôi à. Những cái kia thiên không thành cơ giáp chẳng lẽ cũng là phế vật sao? Một bên khác, Trương Viễn cơ giáp phía sau lưng chạm đất, rơi trên mặt đất về sau. Bởi vì quán tính, không ngừng mà trên mặt đất trượt. Xuy xuy xuy tương đương, ba đạo tia năng lượng cơ hồ đuổi theo hắn pháo. Nhưng ở không đến nửa giây thời gian bên trong, Trương Viễn trượt vào vừa rồi chiếc kia chiến hạm cỡ nhỏ hài cốt phía sau. Đối thủ lập tức mất đi công kích tầm mắt. Tại hài cốt phía sau, vừa rồi bộ kia bị đánh gãy chân cơ giáp liền ở bên cạnh hắn 4 mét bên ngoài. Gia hỏa này ghé vào trên mặt đất, đang cố gắng địa muốn đứng lên cho Trương Viễn một kích chí mạng. Đứng lên a, cho hắn đến truy cập. Bạo hắn, Liên Thành trong lòng hò hét. Tinh nhuệ hạ đoạn loại hình phòng ngự cơ giáp, dù là tổn thương một cái chân, đánh nổ một đài phổ thông trung đoạn tiêu chuẩn cơ giáp cũng không phải là cái gì việc khó a. Nhưng, hiện thực rất tàn khốc. Trương Viễn chợt đình chỉ sau khi pháo điện từ vừa vặn bổ sung năng lượng hoàn tất. Họng pháo vừa vặn chỉ bộ kia loại hình phòng ngự cơ giáp đầu. Mọi thứ đều vừa đúng. Thật giống như sớm tập luyện qua tựa như. Tình huống là, bộ kia loại hình phòng ngự cơ giáp hai tay chống đất. Vừa vặn đứng lên một nửa. Đầu chính khuynh hướng Trương Viễn phương hướng. Thoạt nhìn thật giống như chính nó chủ động đem đầu của mình đưa lên. Tìm Trương Viễn xử bắn tựa như, âm tương đương, ánh lửa lóe lên. Đài này loại hình phòng ngự cơ giáp đầu bị đánh không rơi. Phần cổ xuất hiện một cái động lớn. Nội bộ khoang điều khiển bên trên cũng có một cái động lớn. Thứ 25 đài. Tiểu tử này quá tà môn. Liên Thành không nhìn nổi. Trong lòng bị đè nén vô cùng. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Bạch Tố. Bạch Tố đã đánh chết 31 đài cơ giáp. Chỉ kém một đài, nàng liền có thể vượt qua Liên Thành. Nhưng, bởi vì liên tục không ngừng mà đánh giết, nàng cũng bị Thiên Không Thành cơ giáp định là trọng điểm thanh trừ mục tiêu. Cùng một thời gian bên trong chỉ ít có 7 đài cơ giáp công kích nàng. Ý đồ đẩy nàng vào chỗ chết. Lúc này, huấn luyện tân binh số lượng chỉ còn lại có 100 không đến. Mà Thiên Không Thành cơ giáp còn có 110 nhiều đài. Ngược lại so tân binh số lượng còn nhiều 10 đài. Tại loại này lớn dưới hình thế, Bạch Tố gặp phải áp lực so Liên Thành muốn lớn hơn nhiều. Vì để tránh cho nổ tung, nàng không thể không liên tục không ngừng mà làm ra đủ loại né tránh cơ động. Đang né tránh thời điểm, lại muốn thường xuyên lo lắng phụ cận cơ giáp chặn đường. Cường độ cao tần số cao dưới thao tác, Bạch Tố căn bản tìm không thấy cơ hội công kích. Cuối cùng một bộ người máy, nàng nhất định chậm chạp không cách nào đột phá. Liên Thành nhìn trong lòng hơi vui. Bạch Tố hiện tại lúc nào cũng có thể xong đời. Nói không chừng thành tích của nàng hội định tại 31 đài đâu. Hắn mật thiết chú ý. Thời gian lại qua 5 giây. Bạch Tố vọt vào công sự che chắn, thu được cơ hội thở dốc. Ở sau lưng nàng, có đài Thiên Không Thành cơ giáp gấp theo kịp. Ngu xuẩn, Liên Thành thầm mắng một tiếng. Bạch Tố cũng phát hiện, thân thể nàng không chuyển, trực tiếp tới cái hồi mã thương. Một kiếm đem sau lưng truy binh đâm lạnh thấu tim. Thứ 32 đài. Liên Thành, ta thắng chắc. Bạch Tố hì hì cười một tiếng. Liên Thành không nói lời nào. Bạch Tố nghỉ ngơi 2 giây, phục hồi tinh thần, lần nữa từ công sự che chắn bên trong lao ra. Vừa mới xông ra, thường xuyên năng lượng báo cảnh liền vang lên, cơ hồ đem Bạch Tố bao phủ. 9 cái năng lượng phản ứng, chung quanh còn có 3 đài cơ giáp cản đường. Đáng chết, ta vây hãm nghiêm trọng. Ý nghĩ này mới xuất hiện, khoang giả lập bên trong liền chấn động mạnh một cái. Sau đó toàn bộ tin tức màn hình biến thành màu trắng đen. Trong đó không ngừng chiếu lại cơ giáp bị hủy một màn. Sẽ ở đó một cái chớp mắt, tổng cộng có 9 đạo năng lượng buộc từ từng cái phương hướng xông lại, hình thành một đường thiên la địa võng. Nàng không thể trốn đi đâu được. Liền đại ca, xem ra trận đấu thứ nhất chúng ta bất phân cao thấp. Liên Thành buồn buồn ứng tiếng. Chúng ta là không phân ra thắng bại. Nhưng cái này không có ý nghĩa. Ngươi xem người họ Trương kia. Thế nào? Bạch Tố nhìn về phía đánh giết bảng. Con ngươi lập tức co rụt lại. Đánh giết trên bảng, đệ nhất vậy mà không phải nàng. Cũng không phải Liên Thành. Mà là người họ Trương kia. Hắn đã đánh chết 35 đài cơ giáp. Làm sao có thể? Hắn làm sao làm được? Chính ngươi nhìn. Liên Thành buồn bực muốn chết. Lúc này, Chiến trường băng tần công cộng bên trên đã là một tràng tiếng thổn thức. Đủ loại cùng loại, đại thần. Cái này đều có thể. CMN. Liên tiếp, trên chiến trường, bộ kia tiêu chuẩn cơ giáp chiến đấu vẫn đang không ngừng trốn tránh. Công kích, mỗi một cái động tác cũng là động tác căn bản. To lớn nhất quá tải không cao hơn 10 giờ. Động tác ở giữa nối tiếp như nước chảy mây trôi đồng dạng thông thuận. Rõ ràng là tại cực độ khẩn trương trong chiến đấu. Lại vẫn cứ cho người ta một loại không nhanh không chậm ảo giác. Xoạt xoạt tương đương, đạn pháo tiến vào gia tốc quản. Từ tương đương, pháo điện từ bổ sung năng lượng. Âm tương đương, đạn pháo phát xạ. Phát xạ động tác không ngừng lặp lại lấy. Nhìn xem có chút buồn cười. Nhưng kết quả lại là kinh người không phát nào trượt. Xoạt xoạt tương đương tư tương đương âm tương đương thứ 36 đài. Xoạt xoạt tương đương tư tương đương âm tương đương thứ 37 đài. Xoạt xoạt thứ 38 đài. Lúc này, tân binh cơ giáp chỉ còn lại có 30 đài không đến. Mà thiên không thành cơ giáp còn thừa lại 89 đài. Thiên không thành có hết sức rõ ràng ưu thế. Từng cái may mắn còn sống sót tân binh đều cảm thấy áp lực cực lớn. Mỗi một giây, đều chỉ ít có 3-1 tân binh bỏ mình. Thế nhưng đài phổ thông tiêu chuẩn cơ giáp, nhưng thủy chung ngật đứng không ngã. Dù là đã có vượt qua 20 đài phe địch cơ giáp tại đánh lén hắn, hắn vẫn như cũ là không phát hiện chút tổn hao nào. Đáng sợ, khó có thể lý giải được. Băng tần công cộng vốn là một mảnh sợ hãi thán phục. Lúc này lại là hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên bộ kia tiêu chuẩn cơ giáp chiến đấu. Về phần cái khác may mắn còn sống sót chiến sĩ. Toàn bộ luân làm bối cảnh. Mỗi khi đài cơ giáp này đánh giết một đài máy bay địch lúc. Băng tần công cộng sẽ xuất hiện một trận khó mà ức chế mà thán phục tiếng. Thời gian lại qua 15 giây. Tân binh cơ giáp chỉ còn lại có cuối cùng một đài. Thiên không thành cơ giáp còn thừa lại 43 đài. Trường Viễn một người đánh chết máy bay địch số lượng là 75 đài. Một con số kinh khủng. Cái này có thể thắng sao? Có người nhẹ nói. Không biết, có thể sẽ thắng a. Gia hỏa này quả thực thần. Tân binh huấn luyện chỗ. Giả lập chiến siêu tính trung tâm. Người phụ trách Lý Lâm đi vào siêu tính trung tâm. Uy, Tiểu Lưu. Giả lập chiến đánh xong a? Những tân binh kia đàng hoàng điểm không? Trận đầu này giả lập chiến, mục đích đúng là để dùng cho tân binh một hạ mã uy. Mặc dù không có thiết lập kết quả cuối cùng thắng bại, nhưng từ trước cũng không thắng qua. Khác nhau chỉ ở tại thua thảm liệt hay không thôi. Bị hô làm Tiểu Lưu tuổi trẻ kỹ thuật viên ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức. Bình phong, đầu, vẫn chưa xong. Còn có 43 đài. Lý Lâm nhíu mày, cười nói, ân, đánh lâu như vậy còn may mắn còn sống sót 43 đài. Lần này tân binh tố chất rất không tệ nha. Không phải, đầu, là máy bay địch còn thừa lại 43 đài. Không, chỉ có 42 đài. Bên ta còn có một đài. À, có thể đánh đến trình độ này. Cái kia cũng rất tốt. Vừa nói. Lý Lâm nhìn về phía toàn bộ tin tức bình phong, nhìn mấy lần, ánh mắt hắn một lần trợn tròn, 77 đài đánh giết, vẩy một cái 41, gia hỏa này có phải hay không ăn gian? Tiểu Lưu lắc đầu, không có, ta đã kiểm tra hắn giả lập thương giám sát, đích thật là hắn tự mình thao tác đi ra, không tin ngài xem, Tiểu Lưu cắt ra một cái phân bình phong, trên màn hình chính là Trương Viễn thao tác hình ảnh. Hắn thao tác động tác cùng cơ giáp cơ động hoàn toàn tương xứng. Cái này loại bỏ khả năng ăn gian. Lý Lâm vẫn có chút không tin. Hắn lại điều nhìn Trương Viễn huấn luyện ghi chép cùng qua lại hồ sơ. Vội vàng xem một lần về sau. Hắn liếm liếm phát khô bờ môi. Ai ra, khó trách Lôi Đế hội coi trọng hắn. Đúng lúc này, giả lập chiến kết thúc. Chiến đấu kết quả là Thâm Hồng Đế quốc thắng lợi. Đánh giết đứng đầu bảng, Trương Viễn, người đánh giết máy bay địch, 118 đài, chiến đấu đánh giá, vang dội cổ kim, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.